Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1080, chương 1080, Tinh Tinh rất đẹp. Mang ngươi đến xem Tinh Tinh rất lãng mạn. Một, đúng đấy, làm sao ngươi biết nàng là già A-di? Có người đi theo phụ họa lẩm bẩm một câu. Ta chẳng những biết nàng là già A-di, ta còn biết nàng là phụ nữ đã lập gia đình. Hàn Kinh Niên khẩu khí lạnh hơn. Trừ cái đó ra, ta còn biết nàng thích đi ngủ. Gả người có tiền, mỗi cái tuần lễ chỉ riêng mua bao đều có thể hoa đến 6 chữ số. Còn có, thấy được nàng trên chân dép lê sao? 5 chữ số, trên cổ tay con kia biểu. 7 chữ số, dừng một chút. Hàn Kinh Niên mắt liếc bị hắn liên tiếp phun ra, 5 chữ số, 6 chữ số, 7 chữ số, trấn trụ mấy cái tiểu nam sinh. Dạng này tiểu tỷ tỷ, các ngươi nuôi được tốt hay sao hả? Không đợi mấy cái tiểu nam sinh mở miệng nói chuyện, Hàn Kinh Niên lại bổ túc một câu. A, đúng, còn có, chồng nàng tặc đẹp trai. Vừa mới mở miệng nam sinh kia đần độn tiếp câu, đẹp trai cỡ nào? Hàn Kinh Niên, các ngươi có mấy người nhan giá trị cộng lại cũng không sánh nổi đẹp trai. Mấy cái tiểu nam sinh ngoặc kép chấm chấm móa theo mấy cái tiểu nam sinh thấp giọng chửi mắng. Cái kia mỗi lần mở miệng mỗi lần đều có thể đưa tới cửa bị ngược tiểu nam sinh lần nữa ra tiếng. Làm sao ngươi biết cặn kẽ như vậy? Ngươi là nàng ai vậy? Ngươi có phải hay không nghĩ giống như chúng ta? Cướp chúng ta nhìn chúng tiểu tỷ tỷ. Hàn Kinh Niên giống như là nghe được cỡ nào buồn cười trò cười. Trên mặt mang, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng cùng ta đoạt, Tiếu Dung. Âm dương quái khí ra tiếng. Không, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là thuần túy không thích. Người khác tiêu nghĩ tới ta nữ nhân. Mấy cái tiểu nam sinh trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng Hàn Kinh Niên lời này ý tứ. Nhìn qua mấy cái này tiểu nam sinh ngớ ngẩn ánh mắt, Hàn Kinh Niên sốc lên mí mắt. Thông tục dễ hiểu tới nói, chính là ta chính là cái kia nuôi nàng nam nhân. Nói xong, Hàn Kinh Niên giơ tay lên tại trên bàn của bọn họ cộc cộc cộc gõ 3 cái. Nương theo lấy hắn trên ngón vô danh viên kia đối trong nhẫn ở giữa kim cương lóe mù một bàn tiểu nam sinh. Sau đó hắn mới đạp trên bước chân lắc đến Hạ Vãn An trước mặt. Phát hiện có người tới gần, Hạ Vãn An mới ngẩng đầu nhìn một cái. Làm sao đi lâu như vậy? Tiếp điện thoại, Hàn Kinh Niên không có ngồi, trực tiếp dùng thân thể chặn bàn kia tiểu nam sinh ánh mắt. Ăn no chưa? Hạ Vãn An ân gật đầu biểu thị ăn no rồi. Trước một phút dõng dạc đối mấy cái tiểu nam sinh nói ta chính là cái kia nuôi nàng nam nhân Hàn Kinh Niên, đi thôi, ta cùng ngươi đi mua đơn. Thế là 3 phút sau, cái kia tự xưng các ngươi có mấy người nhan giá trị cộng lại cũng không sánh nổi đẹp trai nam nhân đứng tại sân khấu bên cạnh, yên tâm thoải mái nhìn lấy mình lão bà cầm thẻ soát đơn ký tên. Từ nông gia nhạc gia, Hạ Vãn An vốn cho rằng Hàn Kinh Niên sẽ mang theo mình về nhà. Ai nghĩ đến, hắn lại lái xe, hướng nhà phương hướng ngược chạy đi. Hạ Vãn An buồn bực hỏi, chúng ta không trở về nhà sao? Hàn Kinh Niên, một tiếng, qua 2 giây. Dẫn người đi chỗ tốt, xe càng đi về trước mở, ánh đèn càng ít, hoàn cảnh bốn phía cũng liền lộ ra càng hắc. Đến cuối cùng, Hạ Vãn An đã thấy không rõ tình cảnh bên ngoài. Nàng cũng không biết Hàn Kinh Niên lái xe đi về phía trước bao xa. Ngay tại nàng vây được buồn ngủ lúc, xe cuối cùng ngừng lại. Đến rồi, Hạ Vãn An thẳng thẳng thân thể, quay đầu hỏi. Hàn Kinh Niên không nói chuyện, mà là đưa tay ấn cửa xe cái khác một cái nút. Theo trần xe từ từ mở ra, Hạ Vãn An hiếu kỳ giơ lên một chút đầu.